Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 175 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 6. Yến Cơ đem sổ nhật ký thu lên, chuẩn bị rời đi văn phòng khi ánh mắt lại liếc tới rồi trên bàn hai bức ảnh. Nàng tự hỏi một lát, thuận tay cũng đem ảnh chụp cấp cùng nhau mang đi thế nào. Có thu hoạch sao? Dư Nhiều Đoá thấy Yến Cơ ra tới vội vàng thấu đi lên dò hỏi. Yến Cơ ừ một tiếng. Không sai biệt lắm đi, đem sở hữu manh mối sâu chuỗi ở bên nhau liền không khó phỏng đoán nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng vuốt ve trên tay sổ nhật ký lại bổ sung một câu. Liền tại đây chờ buổi tối đi, Dư Nhiều Đoá bọn họ tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì. Lại nghe lời nói cùng Yến Cơ một khối về tới phía trước phòng học. Chờ đợi đêm tối, trong phòng học mùi máu tươi rất là nồng đậm. Mắt kính nam ly thi thể rất xa không dám nhìn liếc mắt một cái. Dư Nhiều Đoá tuy rằng là gan lớn hơn nữa một ít. Còn là không thích đối mặt thi thể. Liền dọn một chương ghế ngồi ở cửa, Hoắc Thành ánh mắt vẫn luôn đi theo Yến Cơ. Người sau tiến vào phòng học lúc sau lại bắt đầu lục tung ở mỗi chương cái bàn trong ngăn kéo tìm. Kiếm cái gì? Hắn nhìn cách đó không xa thi thể trần chờ một lát. Vẫn là đi qua, thanh âm hơi lãnh ngạnh hỏi. Người đang tìm cái gì? Xác định ta suy đoán hay không chính xác mấu chốt vật và mơ siêu, Yến Cơ. Cũng không quay đầu lại nói, phòng học tổng cộng có 50 nhiều chương cái bàn. Mỗi chương cái bàn trong ngăn kéo đồ vật đều lung tung rối loạn. Tìm kiếm thời điểm thực lãng phí thời gian, Hoắc Thành nghe vậy mím môi cánh. Ta giúp ngươi, là thứ gì? Yến Cơ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoắc Thành. Sáng ngời mắt đen như là có thể nhìn trộm đến người ở sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Giống nhau, xem Hoắc Thành có chút biệt nữ dịch khai tầm mắt, hắn cứng đờ giải thích một câu. Người một người muốn tìm được khi nào? Nhiều người sẽ mau rất nhiều, vậy phiền toái Hoắc tổng. Yến Cơ cong cong môi cánh. Ngữ khí nhẹ nhàng vui sướng. Ta ở tìm một cái. Tên mang như người, chữ thảo đầu như, Hoắc Thành gật gật đầu không ở nói chuyện. Cũng đi theo tìm kiếm lên, hắn không quá dám tới gần Trương Ca thi thể bên cạnh cái bàn. Chỉ có thể ở bên cạnh lật xem siêu Hoắc Thành một bên tìm. Ánh mắt lại thường thường hướng Yến Cơ bên kia dịch đi. Người sau nhếch miệng vẻ mặt nghiêm túc, trên người mảnh mai hơi thở cùng nàng bản nhân một chút đều không phù hợp. Nàng phía trước không phải như thế, Hoắc Thành động tác chậm vài phần. Ở hắn dĩ vãng trong trí nhớ, Yến Cơ là cái nói chuyện rất là kiều khí có vài phần kiên nghị lại không nhiều ít chủ kiến nữ nhân. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ rất có chú ý nhưng phần lớn thời điểm lại là mơ hồ. Nơi trốn lộ ra một cổ tử không hài hòa, như bây giờ. Mới là nhất chân thật nàng đi. Nàng chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau. Phía trước hành động đều là vô pháp khống chế. Hoắc Thành tự hỏi, tùy tay mở ra từng cuốn tử. Chủ nhân tên gọi mạnh như, hắn sửng sốt. Thực mau phục hồi tinh thần lại. Nơi này có cái tên gọi mạnh như Yến Cơ vừa nghe lập tức đã đi tới. Mở ra vở nhìn mắt tên sau liền ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu ở trong ngăn kéo tìm kiếm. Nữ hài tử ngăn kéo hiển nhiên muốn chỉnh tề không ít. Yến Cơ thực mau liền tìm đến một quyển hồng nhạt sổ nhật ký tiểu cô nương chữ viết thanh tú. Ký lục cũng tương đối văn nghệ, phía trước viết nhật ký đảo còn tính bình thường. Yến Cơ sau này phiên hai trang, lông mày liền hướng lên trên chọn chọn, nàng đột nhiên phát hiện chính mình nào đó phương hướng. Tưởng sai rồi, Hạ lão sư người thật tốt nha. Nghe nói hắn cùng lão bà ly hôn, vì cái gì đâu, Hạ lão sư người tốt như vậy, Hạ lão sư hảo ôn nhu, tùy tùng xú nam sinh một chút cũng không giống nhau. Hôm nay thể dục khóa trường bào ta té ngã một cái. Hạ lão sư ôm ta đi phòng y tế, hắn ôm ấp hảo ấm áp, Hạ lão sư sinh bệnh xin nghỉ, ta muốn hay không đi xem hắn, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ đều là ma quỷ, trung gian có bị xé rách dấu vết. cuối cùng một tờ chữ viết không giống như là phía trước như vậy thanh tú nơi trốn lộ ra thiếu nữ. Tình cảm, ngược lại là hỗn độn qua loa. Còn có một đại đoạn lời nói bị bút cắt đi, Yến Cơ khép lại sổ nhật ký, nàng nguyên bản cho rằng. Cái này tiểu như có lẽ là Hạ Hà nữ nhi, ở trong trường học đã chịu khi dễ làm cho đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Hạ Hà ghi hận trong lòng trả thù đi trở về, không nghĩ tới Mạnh như cùng Hạ Hà chỉ là sư. Sinh quan hệ, kia cái này sư sinh quan hệ cũng thật không bình thường a. Yến Cơ đem hai bổn nhật ký cùng với chụp ảnh chung quan hệ sâu chuỗi ở bên nhau. Yên lặng ở trong đầu bổ sung hoàn nguyên chỉnh chuyện trải qua, Hạ Hà là một người ly dị lão sư. Mạnh như là hắn học sinh. Hai người chi gian sư sinh quan hệ không biết sao đã xảy ra biến chất. Sau đó lại bị lớp học đồng học phát hiện, Mạnh như có lẽ đã chịu bọn họ khi dễ làm ra sự tình gì. Mà Hạ Hà không cam lòng muốn thay nàng báo thù, Yến Cơ càng nghĩ càng cảm thấy sự tình chính là như. Vậy, đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng người chơi căn cứ manh mối điều tra rõ sự tình nguyên nhân hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đạt được 500 tích phân, bất luân chi luyến. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, bên ngoài còn sáng sủa thiên lập tức liền đen xuống dưới, người chơi kích phát che giấu cốt truyện. Nhiệm vụ thay đổi, thỉnh tức khắc rời đi trường học, dư nhiều đóa vừa nghe vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhỏ giọng kêu la nói, sao lại thế này? Cái gì che giấu cốt truyện? Thực mau trong phòng học từ trường liền bắt đầu có biến hóa, Trương ca hai người thi thể không thể hiểu được biến mất không thấy, bị làm cho lộn xộn cái bàn cùng ghế cũng bày biện chỉnh chỉnh tê tê. Ăn mặc giáo phục bọn học sinh trống rỗng xuất hiện, An Tĩnh ngồi ở trên ghế, Yến Cơ ngước mắt nhìn về phía bục giảng bàn. Mang mắt kính tướng mạo nho nhã trung niên nam nhân đứng ở trước bàn. Trên mặt hắn rõ ràng mang theo ôn hòa tươi cười, lại vô cớ xem nhân tâm để phát lạnh, bọn họ nhìn nam nhân như thế nào lừa gạt trong phòng học 50. Nhiều danh học sinh uống xong bỏ thêm liêu nước trà, sau đó đóng lại phòng học cửa sổ, lấy ra một phen đại khảm đao đem hôn mê trung học sinh toàn bộ tàn nhẫn giết hại, máu chảy thành sông. Trong phòng học an tĩnh kỳ cục dư nhiều đóa đột nhiên che miệng lại. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, mắt kính nam cũng như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật bay nhanh lẻn đến. Yến Cơ phía sau, duỗi tay hướng phía trước chỉ, mấy người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đã chết đi Trương ca cùng kia khiếp đảm nữ nhân cũng nhắm mắt lại ghé vào trên bàn. Trên người ăn mặc vẫn là chính bọn họ xiêm y, hoác thành bất động thanh sắc đi đến mắt kính nam. Trước người, Yến Cơ minh bạch đây là cảnh tượng tái hiện. Nàng nhướng mày nói, nhìn cái gì, chạy nhanh rời đi nơi này, những lời này thực mau bừng tỉnh đám chìm tại như vậy đáng sợ trường. Hợp dư nhiều đóa đám người, bọn họ hoảng loạn gật gật đầu liền phải hướng cửa đi đến. Ai ngờ kia trung niên nam nhân lại đột nhiên quay đầu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn mấy người, hắn ánh mắt âm lãnh vô cùng. Xem người cả người không thoải mái, các ngươi muốn chạy tới nơi nào? Hạ Hà nói xong liền nở nụ cười, trên trán máu tươi nháy mắt theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn biểu tình vặn vẹo, nói ra nói lại dị thường ôn nhu, hảo hài tử phải nghe lời, lão sư sẽ hảo hảo giáo các ngươi làm người đạo lý, tiểu như vậy ngoan một cái hài tử. Các ngươi như thế nào liền bỏ được đi khi dễ nàng đâu? Làm giáo huấn, lão sư muốn trừng phạt các ngươi, Hạ Hà trong tay đại khảm đao thượng dính đầy máu tươi. Hắn duỗi tay sờ sờ, lại lộ ra một mặt khoái ý tươi cười, Yến Cơ thấy thế ra tiếng châm chọc nói. Khi dễ nàng, hủy hoại nàng người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi một đầu lão nghiêu ba ba đi gặp nhân ra một cây nộn thảo có xấu hổ hay không? Tiểu cô nương mới bao lớn điểm nhi a? 16 tuổi còn không có thành niên đi, người cũng không biết xấu hổ đâu. Người một người dân giáo viên không hảo hảo dạy học sinh đọc sách còn chơi nổi lên sư sinh luyến. Đối chính mình học sinh xuống tay, người đây là đến nhiều bệnh trạng, này bị người đã biết tiểu cô nương thanh danh đã có thể không có, sẽ xảy ra chuyện chính ngươi cũng có hơn phân nửa trách nhiệm. Ngươi dựa vào cái gì đem sở hữu nồi đều khấu đến ngươi học sinh trên đầu? Ngươi khi bọn hắn là bối nồi hiệp sao? Chuyên nghiệp bối nồi. Yến Cơ miệng hạ nhưng không lưu tình, chuyên hướng đối phương đau đớn chọc, đây cũng là nàng chân thật ý tưởng. Làm lão sư, đó chính là cấp hài tử học sinh thụ tấm gương tồn tại. Dạy bọn họ tri thức, dạy bọn họ đạo lý, cũng là hài tử trong cuộc đời rất quan trọng tồn tại, giống Hạ Hà như vậy. Quả thực chính là bại hoại, Hạ Hà nơi nào chịu được Yến Cơ lời nói. Hắn hai tròng mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Yến Cơ, nắm đại khảm đao tay nắm thật chặt. Người biết chút cái gì? Ta cùng Tiểu Như đều là đối phương cứu rỗi. Yến Cơ mắt trợn trắng, cứu rỗi? Cứu mẹ ngươi, các ngươi hiện tại chạy nhanh đi ra ngoài. Rời đi trường học, Yến Cơ cũng lười đến cùng Hạ Hà lãng phí miệng lưỡi. Quay đầu đối Dư Nhiều Đóa ba người nói, Dư Nhiều Đóa. Vậy còn ngươi, ta sẽ không có việc gì kia. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dư Nhiều Đóa chần chờ một lát. Nghĩ đến Yến Cơ kia lợi hại thủ đoạn gật gật đầu. Vội vàng chạy đến cửa mở cửa chuẩn bị rời đi, mắt kính nam tự nhiên là gắt gao đuổi kịp Hoắc Thành. Biểu tình phức tạp nhìn Yến Cơ, cuối cùng như là làm cái gì quyết định nói, ta lưu lại bồi ngươi, ngoà kép chấm hỏi, ngươi chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này đợi kéo ta chân sau. Yến Cơ một chút mặt mũi cũng không cho. Vẫy vẫy tay làm Hoắc Thành ma lưu nhi cút đi, Hoắc Thành, ngoà kép, đem Hoắc Thành đuổi đi lúc sau Yến Cơ mới quay đầu đi đối thượng Hạ Hà. Đối phương biểu tình điên cuồng. Một bên cười một bên tàn nhẫn vừa nói, các ngươi chi gian cảm tình thật đúng là tốt, làm ta cảm động a. Người yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không được, vô nghĩa thật nhiều. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, tùy tay sao đứng dậy biên ghế đột nhiên hướng Hạ Hà trên đầu ném tới, người sau khinh thường. Ngươi là không gặp được ta, hắn đã chết, hiện tại bất quá là từ oán khí cùng âm khí ngưng tụ mà thành hồn thể thôi. Người thường căn bản không có biện pháp đối phó hắn. Giây tiếp theo, kế nện ở trên đầu theo tiếng mà toái, bị tạp ngốc Hạ Hà. Ngoà kép, người yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Yến Cơ ném trương ghế sau liền dừng tay. Hắn cười cười, búng tay một cái, trong phòng học những cái đó hai mắt vô thần. Đần độn quỷ hồn nhóm lập tức bị đánh thức, chết lặng hỗn độn trong mắt dần dần có sắc thải. Yến Cơ cười. Người lúc trước dùng thủ đoạn giết hại nhiều người như vậy. Bọn họ chết không minh bạch cho nên có oán cũng không có biện pháp phát tiết ra tới. Ta đánh thức bọn họ oán khí. Hy vọng ngươi có thể thừa nhận trụ. Nói xong nàng liền thối lui đến cửa. Hạ Hà căn bản không tin. Xách theo khảm đao liền vọt lại đây. Trên đường lại bị hai chỉ bị chém rớt hai chân quỷ cấp ngăn cản xuống dưới. Bọn họ kêu rên thét chói tai. Bổ nhào vào Hạ Lòng Sông thượng điên cuồng cắn xé cút ngay. Hạ Hà một tay một cái tóm được ném đi ra ngoài, chết đi học sinh ngưng tụ lên oán khí cũng hoàn. Toàn không nhược, chúng nó chen chúc tới. Bổ nhào vào Hạ Lòng Sông thượng điên cuồng phát tiết, hắn oán khí lại cường cũng ngăn cản không được nhiều người như vậy. Yến Cơ mắt lạnh nhìn trong chốc. Lát, xoay người bay nhanh rời đi, trường học cấm chế bị đánh vỡ. Vô số bị giam cầm quỷ hồn đều chạy ra tới. Yến Cơ cũng không sợ hãi. Ai dám che ở trước mặt một cái tát qua đi liền xong việc nhi, dần dần. Cũng không có quỷ dám tìm đường chết hướng nàng trước mặt thấu tới rồi lầu hai. Yến Cơ phát hiện Dư Nhiều Đóa ba người cũng bị vây quanh lên. Hoắc Thành cùng nàng một người cầm một phen kiếm gỗ đào cố hết sức ứng phó quỷ hồn. Tránh ở hai người phía sau mắt kính nam lại chỉ huy thét chói tai, mắt thấy chính mình phải bị quỷ cấp bắt được, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem ly chính mình gần nhất Hoắc Thành cấp đẩy đi ra ngoài. Hoắc Thành vốn là ở khắc chế sợ. Hãy chuyên tâm đối phó trước mặt quỷ hồn, không nghĩ tới sẽ bị người ám toán, liền như vậy thẳng tắp đảo hướng về phía quỷ hồn đàn chung. Mắt thấy phải bị quỷ cấp bao phủ. hắn có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đúng lúc này. Một trận gió thổi qua, Hoắc Thành cảm giác chính mình bị người cấp mạnh mẽ lôi kéo trở về. Mở mắt ra mắt vừa thấy, Yến Cơ khuôn mặt nhỏ ánh vào đôi mắt, Hoắc Thành ngẩn người. Chỉ cảm thấy một cổ không biết tên cảm xúc lập tức chiếm cứ trái tim. Làm hắn có chút không biết làm sao, ngốc đứng làm cái gì. Chạy nhanh đi rồi, Yến Cơ đẩy hắn một chút, Hoắc Thành lấy lại tinh thần. Trầm giọng đáp lời, Yến Cơ quay đầu thuận tay đem dư nhiều đóa cũng cấp vớt ra tới. Mang theo hai người hướng dưới lầu chạy tới, bị di lưu tại chỗ mắt kính nam hoảng sợ kêu to. Cứu cứu ta, không cần đem ta lưu lại nơi này. Cầu xin các ngươi, không người trả lời, có Yến Cơ ở. Ba người thực mau liền từ sân thể dục thượng sát ra một cái nói. Bay nhanh chạy ra trường học đại môn, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được 800 tích phân, người chơi tổng cộng đạt được 1.300 tích phân. Ra cổng trường, Yến Cơ nghe được hệ thống thanh âm sau. Chung quanh cảnh sắc uốn éo khúc, lấy lại tinh thần liền đã xuất hiện ở trong phòng của mình. Đồng thời về phó bản cốt truyện cũng tất cả dũng đi lên, cùng nàng tưởng giống nhau. Hạ Hà cùng Mạnh Như chi gian quan hệ đã biến chất. Mạnh Như là cái gia đình đơn thân, từ nhỏ không có ba ba. Hạ Hà đối nàng hảo vừa lúc bổ khuyết chỗ trống tình thương của cha. Làm nàng không tự chủ được ỷ lại đối phương. Dần già này cảm tình liền có biến hóa, một lần ngoài ý muốn. Mạnh Như viết nhật ký bị người nhìn đi. Các bạn học kỳ thật cũng không biết nàng cùng Hạ Hà chi gian quan hệ. Chỉ là thường xuyên lấy ra tới nói giỡn, Mạnh Như cảm xúc mẫn cảm đa nghi có chút cố chấp. Nàng minh bạch sư sinh luyến bị phát hiện hậu quả, ở các bạn học vui đùa chung dần dần hậm hực, cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát mà Hạ Hà nhận định là bọn học sinh bức bách Mạnh Như. Mới đưa đến bi kịch phát sinh, vì thế hắn liền đối chính mình học sinh hạ tử thủ, bọn học sinh chết quá oan. Mãnh liệt huyền khí ảnh hưởng toàn bộ trường học. Hơn nữa cuối cùng đem trường học biến thành một chỗ quỷ mà xem hoàn chỉnh cái cốt truyện. Yến Cơ khẽ thở dài một cái. Hết chương.